Devil or Human, chương 15, kẻ thù hay đồng minh, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Thật là thú vị. Ha ha ha ha, tiếng nói vang vọng trong không gian xuất phát từ một bóng đen trên đỉnh tảng đá to như ngọn núi. Và bóng đen đó đang hướng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao xuống một cá nhân đang di chuyển ở phía xa. Chấm chấm chấm, ngoài vậy là mình cần làm gì tiếp đây? Hôm nay tôi vẫn di chuyển khắp địa ngục. Kỳ lạ là hiện tại tôi không hề trông thấy con thú quỷ nào xung quanh từ hôm qua tới giờ. Đặc biệt, bằng cách vô lý nào đó, tôi đã tiến hóa thành đại ác quỷ chỉ trong ngày hôm qua. Còn nhanh hơn từ tiểu quỷ lên trung cấp quỷ nữa. Lên đại ác quỷ thật dễ dàng mà. Nhờ tiến hóa mà chỉ số của tôi đã tăng lên rất nhiều. Đây là thông tin hiện tại. Tên: Kurayami Tasu. Chủng loài: ác quỷ. Đặc điểm tồn tại: đại ác quỷ. Dạng người: danh hiệu: con quỷ của lời tiên tri. Kẻ thù truyền kiếp của tam đại thần thú Cerberus. Kẻ mở đầu truyền thuyết. Kẻ hủy diệt thế giới. Ma thuật: hấp thụ ma thuật LV7. Kiểm soát trí óc LV5, nguồn năng lượng linh hồn, nguồn năng lượng bóng tối vĩnh hằng, tăng tốc di chuyển, tăng tốc suy nghĩ, kỹ năng của loài, hấp thụ linh hồn LV10, hiện diện của hủy diệt, chế tạo trang bị quỷ, cao cấp, kỹ năng bản thân, móng vuốt của chúa quỷ, hủy diệt linh hồn, xóa bỏ hiện diện, chia sẻ sức mạnh, radar khu vực. Phục hồi thể chất LV9, phục hồi ma lực LV10, tái tạo cơ thể LV7, gia tăng thể lực LV8, ngăn cản nhận biết LV1, năng lượng xấu LV4, quan sát không gian LV2, kỹ năng hỗ trợ, quyển sách bộ siêu tập thông tin kỹ năng, bộ siêu tập ác quỷ địa ngục, cuốn sách lưu giữ linh hồn, tri thức, khả năng kháng. Kháng hỏa LV5, kháng độc LV6, kháng ảnh hưởng tinh thần LV8, kỹ năng đặc biệt, thần nhãn của trí tuệ, kỹ năng chiến đấu, 5 phát chém của móng vuốt quỷ, chiến đấu thuần thục, sử dụng vũ khí LV6, đạn đá, phá giáp, lightning, fibo, ẩn nấp, bước chân của sự im lặng, kiếm kỹ, nhát kiếm đen. Kỹ năng nguyên thủy, lỗ đen, bức màn bóng tối. Đầu tiên, những kỹ năng tôi sở hữu đã tăng cấp rất nhiều. Một số còn tăng bậc kỹ năng từ sơ cấp lên bình thường nữa. Kỹ năng, móng vuốt tước đi sự sống. Đã chuyển thành, móng vuốt của chúa quỷ. Tôi còn sở hữu kỹ năng, xóa bỏ hiện diện, nữa chứ, quá sức tiện lợi luôn. Nhờ, radar khu vực. Khả năng quan sát tăng cao hơn. Còn nhiều thứ thay đổi khác về kỹ năng như tăng thêm kỹ năng hỗ trợ. Hay có thêm kiếm kỹ ở phần chiến đấu. Nhưng đặc biệt hiện tại tôi đã có kỹ năng nguyên thủy. Ha ha ha, hai cái luôn nhé. Wa a a, tên ngầu hết sức. Khi nào có cơ hội phải thử sức với quỷ thú xem nó như thế nào mới được. Ma thuật cũng có thêm nữa. Nhiều điều khiến tôi khá thắc mắc về tên của chúng. Nhưng vì không có thông tin về chúng và không có ai để hỏi nên tôi bỏ qua, đợi đến lúc nào đó sẽ tìm hiểu kỹ càng sâu. Danh hiệu mất đi hai cái thay vào đó là hai cái mới khác. Chúng không khiến tôi bận tâm. Tôi mạnh lên là được rồi. Quá trình tiến hóa này tăng nhiều quá. Nhiều kỹ năng hơn nên chắc chắn là tôi mạnh hơn rồi. Chỉ là tôi mong có mấy con quỷ thú ở đây để tôi chiến đấu xem mình đã mạnh lên đến mức nào. Quan sát xung quanh, tôi không hề thấy có thứ gì như vậy xung quanh đây cả. Có chút nỗi buồn len lỏi trong lòng. Tôi di chuyển tiếp sau khi xem kỹ năng và hiểu sơ sơ về chúng thông qua. Bộ siêu tập thông tin kỹ năng. Tôi sẽ đi tìm quỷ thú. Lang thang cả ngày nhưng tôi vẫn không hề tìm được thứ gì. Ngày hôm nay kết mà không được gì cả. Khi tôi đang nghĩ như vậy thì có chuyện đã xảy ra. Vô cùng bất ngờ, cái gì đó đã xuất hiện trong tầm cảm nhận di chuyển hướng về phía tôi. Dùng thần nhãn quan sát, hình bóng của nó có dạng người. Thứ đen đen cong cong trên đầu chắc là sừng rồi. To vật vã, tôi hét lên khi thấy sừng của hắn. Vội che miệng lại, tôi quan sát chuyển động xem hắn định làm gì. Ai đó đang đến đây. Hức hức, đã lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại hình dáng giống như con người. Trong tôi hoài niệm lại những kỷ niệm trước đây. Chả có gì sất, vì tôi là nít nên tôi khá lo lắng. Không biết phải làm gì. Tôi hơi hồi hộp, tôi thấy hạnh phúc khi ở nơi này tôi có thể gặp người khác chứ không phải mấy con thú quỷ xung quanh trước đây. Tuy vậy, tôi vẫn giữ sự cảnh giác của mình. Tôi biết đây là địa ngục, nơi không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy đến với mình. Chỉ mất cảnh giác chút thôi cũng đủ để trả giá bằng cả mạng sống. Giữ im lặng, tôi quan sát kẻ đó tiếp cận. Hắn là một trùng quỷ dạng người nhưng nhìn hắn không khác gì con lợn. Với cái cơ thể dễ dàng vượt quá 100 kg. Cái mặt nhẵn bóng, mập húp, chảy xệ từng tảng mỡ thừa. Cái mũi lợn cứ khìn khịt khi di chuyển. Mái tóc bầy nhầy, xõa sượi, cơ thể mập ú, ục ịch. Hai chân ngắn tũn, tròn tròn. Trên đầu hắn là cặp sừng lớn như sừng trâu nhô ra hai bên thái dương và quặp về trước trán. Đôi sừng đó khác hẳn cái sừng nhọn nhọn, nhú lên một chút giữa trán. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì hẳn hắn cũng đang mặc trên mình bộ quần áo khá là cao cấp. Bộ quần áo màu đỏ chói, viền ánh lên màu vàng kim khá đẹp. Trước cổ có đeo sợi dây chuyền làm bằng đá lớn, các ngón tay đeo chi chít nhẫn. Mọi thứ mặc lên cơ thể hắn đều biến thành thảm họa. Chỉ có điều, mặc cho cơ thể hắn tạo cảm giác ghê tởm, kinh khủng, hắn vẫn rất mạnh, hắn toát ra sức mạnh đáng sợ. Đôi chân tròn tròn tưởng như đang lăn trên nền đá kia lại di chuyển thoăn thoắt vô cùng linh hoạt. Toàn bộ vật phẩm trên người hắn đều là vật phẩm ma thuật. Những chiếc nhẫn trên tay toát ra nguồn ma lực mạnh mẽ. Với điệu cười khả ố hắn tiến đến, đến gần khoảng 10 mét, hắn cất tiếng, xin chào, tôi là Kakasu Elfox Buta, hân hạnh được gặp cậu, chỉ có một ngôn ngữ ở nên tôi có thể hiểu hắn đang nói cái gì. Hắn vừa chào hỏi tôi phải chào lại theo lễ nghi thông thường, tôi nên nói gì, tôi không biết nói gì cả, đã lâu rồi tôi chưa tiếp xúc với ai. Xin chào, chào Kakasu, San, Tasu, ồ, cậu khá là kém về khoản giao tiếp nhỉ. Buta, em thì. Tasu, không sao đâu. Buta, vậy thì Kakasu, San, tôi sẽ hỏi ông một câu. Tại sao ông lại đến đây và đến đây có chuyện gì? Tasu, tôi kém về mặt giao tiếp. Không có nghĩa là tôi đủ ngu ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi đi tìm thứ rất thú vị và tôi rất muốn gặp được cậu. Tất cả chỉ có thế. Cậu sẽ tin tôi chứ? Buta, hắn nói năng giảo hoạt. Cách nói năng của hắn gây ấn tượng mạnh cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Tin sao? Tôi cũng không biết nữa. Chẳng có bất cứ điều gì để tôi tin một người xa lạ cả. Tasu, huống chi là kẻ vô cùng nguy hiểm, gian xảo như con lợn này. Tôi rất thích thú khi thấy cậu nên tôi nghĩ là mình sẽ có thể kết bạn được với cậu. Buta, hắn cười nhẹ nhàng, hắn là kẻ khó mà nhìn thấu suy nghĩ qua khuôn mặt. Nụ cười của hắn cười dễ dàng như hít thở bình thường. Đó là nụ cười chỉ mang tính chất xã giao. Thực sự là không thể tin tưởng được hắn mà. Như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, hắn nói tiếp. Có vẻ cậu vẫn chưa tin nhỉ. Được rồi, tôi sẽ giúp cậu coi như tạo dựng niềm tin đi. Buta, giúp tôi gì cơ? Tasu, cậu có biết khống chế ma lực không? Hiện tại cậu có biết là nó đang dò dỉ ra bên ngoài và thực sự là phí phạm nếu cứ để nó như vậy, cậu biết chứ? Buta. Ma lực sao? Tôi không thấy gì bất thường cả. Tasu, ồ vậy là cậu thực sự không biết mình đang làm gì sao? Ma lực của cậu có rất nhiều nên cần phải được khống chế lại. Không thì hậu quả sẽ rất khó lường. Buta, ma lực, rất nhiều sao? Mình không nghĩ thế. Lần mình đánh với mấy con thằn lằn bóng mình còn hết ma lực nữa mà. Không thể nào mình có nhiều ma lực được. Vậy ư, Tasu, cậu có nhìn thấy những cơn lốc đang quần đảo quanh đây không? Buta, có, tôi không chắc, chẳng phải nó là hiệu ứng của địa ngục sao? Tasu, cậu nghĩ như vậy, chẳng trách, vậy thì bây giờ tôi sẽ giải thích cho cậu. Thứ tạo ra cơn lốc xung quanh đây chính là ma lực của cậu đang dò dỉ ra. Buta, cái gì? Tasu, đột nhiên quăng quả bom như thế. Nó làm tôi bị sốc nặng. Tôi không biết nói gì nữa. Suy nghĩ của tôi đang loạn cả lên. Ma lực của tôi làm nên cơn lốc khổng lồ này. Không thể nào, phải không? Tôi lấy đâu ra số ma lực này chứ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi không biết gì hết. Tasu, tuy tôi không biết cậu lấy số ma lực này ở đâu. Nhưng tôi chắc chắn nó đang tỏa ra từ người cậu. Và mục đích tôi đến đây là để giúp cậu. Được chứ, sao ông lại giúp tôi? Chúng ta không quen biết gì nhau đúng không? Giúp tôi thì ông được ích lợi gì? Tôi chẳng được ích lợi gì cả. Chỉ là, tôi thấy cậu rất thú vị nên tôi muốn kết bạn với cậu. Mà bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường. Ông thật sự muốn giúp đỡ tôi sao? Vì chúng ta là bạn. Đúng vậy. Vậy nhờ ông. Được rồi. Làm gì có chuyện dễ dàng đến như vậy. Cuộc sống không bao giờ dễ như vậy các bạn biết chứ. Đùng một cái. Lòi đâu ra người nào đó muốn giúp đỡ bạn mặc dù không quen biết mà kẻ giúp đỡ bạn lại không có ích lợi. Hay kế hoạch đối với bạn chứ. Khi kẻ nào không quen biết cho cái kẹo ngọt thì chúng ta phải hết sức cảnh giác nếu không sẽ bị kẻ đó làm hại. Bây giờ cũng vậy. Tôi không nghĩ là mình có nhiều ma lực đến như vậy. Tôi đồng ý với lý do củ chuối đó để có thể biết được động cơ và ý muốn của kẻ này là gì. Tôi sẽ sử dụng điều đó. Cố gắng lợi dụng và moi thông tin từ hắn nhiều nhất có thể. Trí thông minh. Suy nghĩ linh hoạt sẽ quyết định tất cả. Đây là cuộc đấu trí xem ai sẽ là người chiến thắng. Người là kẻ thù hay đồng minh? Ta sẽ quyết định sau cuộc nói chuyện này, cách chương.